sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trồng một năm cỏ bắc, năm sau có thể trồng lúa. Thay phiên nhau, ông ấy nghiêm túc nhìn Lam Phán Hiểu, mà Lam Phán Hiểu như học sinh lơ đãng bị thầy giáo bắt gặp. Ấp úng nói, cảm ơn ngài đã chu đáo như vậy. Tứ nương, mau, mau về nhà lấy bát để đựng hạt giống. Minh Bảo Cẩm gật đầu, nhanh chóng chạy ra ngoài. Không ngờ đụng phải thứ gì đó, một mùi bùn tanh nồng nặc. Á, Minh Bảo Cẩm ngã xuống đất, hơi đau. Tứ nương, chân xanh. Minh Bảo Cẩm cũng không phải yếu ớt như vậy. Chưa đợi Lam Phán Hiểu đỡ nàng, đã vùng vẫy bò dậy, sờ sờ bùn đất dính trên mặt, khó hiểu nhìn đứa bé người đầy bùn trước mặt cao hơn nàng nửa cái đầu, đang chớp chớp đôi mắt to đen láy. Điều khiến Minh Bảo Cẩm kinh ngạc hơn nữa là trên hai tay cậu bé cầm đầy cá bị buộc miệng bằng rơm ra. 7-8 con, vẫn còn tươi sống nhảy nhót. Hoa, Minh Bảo Cẩm thấy thật thần kỳ, không nhịn được kêu lên một tiếng. Ngươi là ai? Đứa bé người đầy bùn lên tiếng, nhưng nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Lam Phán Hiểu lau bùn đất trên mặt Minh Bảo Cẩm, tiện thể liếc nhìn cậu bé. Đứa bé người đầy bùn thấy bà ấy nhìn mình, nhe răng cười tâu toét. Quả nhiên thiếu một cái răng. Thảo nào nói chuyện bị hở. Lão trượng nói, đây là nhà mới chuyển đến ở đầu suối. Con khỉ con này, đừng có đụng vào người ta. Lấy cá bồi thường cho ngươi. Đứa bé người đầy bùn rất hào phóng, đưa một tay cá ra cho Minh Bảo Cẩm. Cá giãy giụa, b, a, n vài giọt nước lên mặt nàng. Minh Bảo Cẩm không giận mà chỉ cười. Không, không cần. Lam Phán Hiểu thật sự cảm thấy bản thân còn không bằng một đứa trẻ. Nhìn kỹ năng bắt cá này, ném ra ngoài cậu bé còn sống tốt hơn hai người bọn họ. Cứ cầm lấy đi, thằng bé này một ngày không đi bắt cá thì người ngứa ngáy, nhiều đến nỗi ướp cũng thấy tiếc muối. Mấy con mèo gần đây đói bụng đều biết tìm nó. Lão trượng chỉ lên xà nhà. Lam Phán Hiểu và Minh Bảo Cẩm cùng ngẩng đầu lên nhìn. Quả nhiên trên xà nhà còn treo rất nhiều cá khô. Minh Bảo Cẩm hai tay nhận lấy sâu cá đi ra ngoài, muốn nhanh chóng quay lại lấy bát để đựng hạt giống. Đứa bé người đầy bùn chớp chớp mắt, nói, đi luôn rồi à? Lão trượng đá nhẹ vào M-O-N-G cậu bé, nói, con quản người ta làm gì? Nhìn người đầy bùn đất kia, ra ngoài kia rửa sạch đi. Lam Phán Hiểu thấy cậu bé loạng choạng vài bước, theo bản năng muốn đỡ cậu bé, nhưng đứa bé người đầy bùn lại đứng vững, giơ ngón cái lên hỉ mũi, nói, tiểu gia ta đứng rất vững. Lam Phán Hiểu bật cười, thấy khi cậu bé chạy ra ngoài, hai bên mắt cá chân đều có một vết bớt màu xanh rất rõ ràng. Nói, thảo nào ngài lại gọi nó là chân xanh. Lão trượng căn bản không đá mạnh, nhìn cháu trai với ánh mắt đầy ý cười. Vết bớt bẩm sinh, giống mẹ nó, nhưng mẹ nó, lão trượng chỉ vào thái dương của mình, rồi nhặt một ít bùn đất rơi ra từ người chân xanh. Lấy hai quả trứng trên bàn, bôi bùn đất lên trứng, sau đó nhét hai quả trứng vào bếp lò. Nói, lúc mẹ nó còn sống, lúc thì gọi nó là chim choi choi chân xanh, lúc thì gọi là chim nhỏ màu xanh. Cưng chiều hết mực, chỉ tiếc, ông lão già cô đơn nuôi một đứa cháu trai, gia đình này luôn tan vỡ. Lam Phán Hiểu không muốn đào sâu vào nỗi đau của ông ấy, bèn hỏi, chim choi choi chân xanh là gì? Nơi này diệc trắng bay lượn, thật là một nơi sơn thủy hữu tình. Cách chương.